Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 193. Bách Túp, An Lộc Sơn, bất quá, tương lai ta sẽ có lợi hại như vậy đệ tử, thật sự là lệnh ta tự hào đâu. Minato con mắt tán phát ra ôn nhu ánh mắt, bên miệng vui mừng cười nói, cái gì, Minato? Cái này cá nhân thật sự là từ tương lai lại tới đây sao? Thật sự là làm cho người rất kinh ngạc. Châu gia cùng Shibi hai người thoát dưới mặt nạ. Kinh ngạc nói, tốt, đừng bảo là những này. Biết quá nhiều, tương lai sẽ phát sinh biến hóa. Minato ngăn cản hai người lời nói. Hiện tại yếu điểm chính là, cái này gọi là bách túc nam nhân. Dùng thân thể hấp thu phong ấn thuật thức. Sau đó phát động đem ngươi cùng hắn chính mình thông linh đến cái này cái thế giới thông linh thuật. Thức liền đúng, nguyên bản, giống như vậy sự tình là không thể nào phát sinh, nhưng là cân nhắc đến nơi đây là long mạch ở chỗ đó. Cho nên có được để cho chúng ta khó mà sức tưởng tượng lượng. Obito giao nhau lấy chính mình hai tay, cười khổ nói, này nói đúng là ta về sau không thể quay về. Có đúng không? Nhưng là tựa như lời ngươi nói, thuật thức dung hợp tiến bách túc thể nội, chỉ cần đánh ngã bách túc lời nói, thuật thức liền sẽ mất đi vốn có hiệu lực, dạng này thời gian khả năng liền sẽ trở lại bình thường quỹ tích đi lên nha. Lời như vậy, các ngươi liền có thể lại một lần nữa hồi đáo vị lai bách to the future đi thôi. Hoặc là, ngươi chính mình lĩnh ngộ thời gian nhẫn thuật. Lợi dụng thời gian nhẫn thuật, lần nữa hồi đáo vị lai back to the future. Cũng nói đúng là, mau đem bách túc cho xử lý, để thời đại lại phát sinh một lần cự đại biến hóa là được đúng không? Thời gian nhẫn thuật, ta hiện tại còn không thể lĩnh hội, ta có thể không nghĩ nữa bốc lên một lần nguy hiểm. Obito nhớ tới lần trước tự tiện sử dụng trong ánh mắt thời gian nhẫn thuật. Không khỏi dùng mình, ta đối liên quan tới thời gian cùng không gian nhẫn thuật còn thị phi thường quen thuộc đây. Đặc biệt là giống dị không gian nhẫn thuật loại này có thể vượt qua thời gian nhẫn thuật. Trở lại quá khứ người, chỉ cần hơi làm một chút sự tình liền có cải biến tương lai lịch sử nguy hiểm. Điểm ấy mời người phải tất yếu nhớ kỹ nha. Obito hai mắt tỏa ánh sáng, mỉm cười gật đầu. Minato lại đem đề tài chuyển rời đến bách túc trên thân. Như vậy, nên từ nơi nào bắt đầu nói sao? Đúng, cũng là tuyệt đối không thể bỏ qua bách túc. Chắc hẳn ngươi cũng đã biết, lâu lan bên trong ẩn giấu đi long mạch lực lượng, mà bách túc ý đồ lợi dụng này cỗ lực lượng mở ra phát khôi lỗ binh khí. Im miệng cho ta, một mực đang một bên giữ im lặng nghe Obito bọn họ nói chuyện Sara. Đột nhiên tức giận đứng lập đứng lên, các ngươi những người này, không nên ở chỗ này nói dối tốt không tốt. Bách túp, cái này thành trấn căn bản liền không có dạng này nam nhân. Xác thực, tại 6 năm trước, có một cái chế tạo khôi lỗi nhân đi vào chúng ta thành trấn. Nhưng là, hắn tên gọi An Lộc Sơn, hắn là một cái kiệt xuất người. Hắn nhưng là vì trợ giúp cái này thành trấn nhân dân mới chế tạo khôi lỗ. Nhờ có hắn, chúng ta thành trấn tài năng phát triển được như thế phát đạt. Sara nhìn chằm chằm Minato, tiếp tục nói, hiện tại An Lộc Sơn làm cho này cái thành trấn đại thần. Kế thừa mẫu thân ý chí, vì cái này thành trấn mà không ngừng nỗ lực làm việc. Hắn yêu quý hòa bình. Hắn tuyệt không phải giống các ngươi nói như thế. Hắn Zetsu đối không có khai phát binh khí ý nghĩ. Nhưng mà, Minato một bước cũng không chịu nhượng bộ. Đối mặt với Sara dùng kiên quyết giọng điệu nói ra. Nữ vương điện hạ, không bình thường tiếc nuối. Ngươi bị nam nhân kia cho lừa gạt. Minato cứng rắn như thế thái độ làm cho Sara nhất thời có chút dao động, nàng nắm chặt song quyền. Dùng cường ngạnh giọng điệu hồi đáp, ta mới sẽ không tin tưởng ngươi lời nói đâu. Các ngươi ba cá nhân, mới khiến cho ta cảm thấy khả nghi đâu. Nói xong về sau, Sara đưa lưng về phía Minato một đoàn người. Đi ra ngoài, Huy, Tiểu Lôi kéo, ngươi muốn đi đâu nha? Obito hô, Sara một mặt nghiêm túc quay đầu nói ra. Ta muốn trực tiếp qua tìm hắn bản thân xác nhận một chút chân tướng. Nói xong, Sara thân thể run rẩy một chút, giống như là muốn để Minato bọn người hối hận giống như. Liếc bọn họ liếc một chút, liền đột nhiên chạy đứng lên. Ngươi cái này ra hỏa, không phải mới vừa còn kém chút mất mạng mà. Nói bất định là cái kia gọi là An Lộc Sơn ra hỏa làm đâu. Obito la lên xông quá khứ, nhưng là Sara căn bản cũng nghe không lọt, liền cũng không quay đầu đi ra ngoài. Obito thầm than, lại là một cái không nói đạo lý đại tiểu thư a. Chẳng lẽ nói nữ vương đều là một dạng tính cách, để cho chúng ta chia binh hai đường đi. Ta hy vọng ngươi đi bảo hộ nữ vương điện hạ. Về phần tìm kiếm bách túc nhiệm vụ từ quen thuộc nơi này địa hình chúng ta tới tìm kiếm hội so sánh. Nhanh, mà lại, tại nhiệm vụ bên trong Zetsu không có thể để ngươi. Chúng ta có cần phải một lần nữa xem kỹ một chút tác chiến căn bản mục đích mới được. Ngươi không phải cũng là Konoha thôn ninja sao? Như vậy, bảo hộ Sara tánh mạng cũng thị phi thường trọng yếu nhiệm vụ. Thật không có cách. Ta biết á, xác thực cũng không thể vứt xuống Sara bỏ mặc a. Obito nhìn qua dần dần biến mất tại hắn mắt tiền. Nhân ảnh già, bất đắc dĩ nói. Tốt, cầm cái này đi. Minato ném cho hắn một cái phi tiêu. Cái này mai phi tiêu nó chui bưng so đồng dạng phi tiêu muốn dài. Đao nhận giống như tam xoa kích tách ra, mà lại lưỡi đao dài độ không bình thường địa đoạn. Loại này phi tiêu là ta cá nhân đặc biệt chế tác. Chỉ cần ngươi cầm cái này, vô luận ngươi ở đâu ta đều có thể di chuyển tức thời đến ngươi ở chỗ đó phương. Như vậy, mau đi đi, hiện tại thế nhưng là tranh thủ thời gian a. Cái này cũng là phi lôi thần cần thiết đặc chế phi tiêu a, xúc cảm cũng không tệ lắm à. Đưa lưng về phía Minato một đoàn người chuẩn bị xuất phát. Sara, liền nhờ ngươi, đối mặt với đứng tại nguyên chỗ lại một lần nữa quay đầu Obito. Bên người Minato lại một lần nữa nhẹ giọng dặn dò. Obito nhẹ nhàng địa điểm gật đầu. Nói, lão sư, An Lạp, ta thực lực ngươi còn lo lắng sao? Nói hướng phía Sara phương hướng truy quá khứ. Lâu Lan trung tâm trung ương tháp. Nơi này kiến tạo công trình kiến trúc có thể nói là tập hợp hợp khoa học kỹ thuật tinh hoa. Mặt này vách tường, một bên phản xạ ánh sáng mặt trời một bên thang lên. Đây là một bộ thang máy, vì để tháp lên xuống trở nên lại càng dễ, cho nên nơi này thiết trí vận dụng chế tạo khôi lỗ kỹ thuật. Tại trong thang máy đứng đấy là hiện ra một mặt bất an biểu lộ Sara. Bọn họ rõ ràng đối An Lộc Sơn sự tình không có chút nào dài. Mặc kệ là ngốc tử, vẫn là những cái kia ninja đều ở nơi đó nói ngồi châm chọc. Sara vừa nói một bên cắn môi, hoài nghi An Lộc Sơn, chẳng khác nào là phủ định cho đến nay một mực tín nhiệm lấy An Lộc Sơn mẫu thân cùng chính mình. Như vậy, ta có phải hay không hẳn là qua chứng thực một chút những cái kia mới vừa biết người nói tới. Đây, chính bởi vì dạng này, ta mới càng có cần phải qua trực tiếp gặp một chút An Lộc Sơn. Đem sự tình hỏi rõ ràng mới được. Không đúng, thật là thế này phải không? Sara chính mình, chẳng lẽ cũng đối nam nhân kia một ít địa phương ôm có chất nghi sao? Sara ra sức địa lắc đầu. Nhìn chăm chú lên cao tầng tháp lâu, An Lộc Sơn hẳn là ở chỗ này. Sara cái này nha đầu, đến chạy đi đâu? Từ phần ngoài leo tháp lâu thời điểm, Obito phát hiện Sara tung tích, bởi vì hoàn toàn mất tích Sara bóng dáng, cho nên lo lắng lấy có phải hay không hẳn là đến ngoài tháp mặt đến tìm kiếm một chút. Liền vào lúc đó, ngẫu nhiên bên trong phát hiện Sara mấy trăm mét bên ngoài. đáp lấy thang máy thân ảnh. Obito nhanh chóng rời đi chính mình ở chỗ đó phương, hướng về trung ương tháp tiến đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.